Chương 342, Quỷ phu nhân. Bối bối làm tỉ tỉ, xuất ra khăn giấy giúp nàng trà trà ánh mắt, còn an ủi nàng nói, muội muội, đây là yêu thú nha. Hội ăn tiểu bằng hưu thiến thiến hút hút cái mũi hỏi, Long A Di, có phải thật vậy hay không? Long Yên Nhiên cũng không biết có phải hay không là a, bất quá vì để cho thiến thiến tâm tình tốt đi một chút, nàng vẫn gật đầu thế nhưng là bọn họ vẫn là rất đáng thương. Thiến thiến ngồi xổm xuống vuốt ve trong đó một quả trứng ha ha, tiểu hoa tử, muốn là ưa thích có thể mua về chủ quán. Nhất thời lại mặt mày hớn hở lên đu nở dê nga, thiến thiến có tiền, ma ma cấp thiến thiến thật nhiều tiền đây. Lao ra ra, muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua được? Bối bối hỏi. Chủ quán nhìn một chút Long Yên Nhiên, mà Long Yên Nhiên buông buông tay lộ ra bất đắc dĩ, chỉ thiến thiến ha ha không quý muốn chủ sạp này không nói bao nhiêu tiền vậy. Thiến thiến liền lấy ra một đâm đỏ mặt trời mọc hỏi, ừm, cho ngươi nhiều nhớ đến bồi thường ta nha. Sau đó đem bên chân một khỏa yêu thú trứng ôm, chậm rãi vuốt ve. Long Yên Nhiên cùng bối bối đều trợn tròn mắt, đây là hoa hạ tệ được chứ, người nơi này không có thu hay không? Long Yên Nhiên che đau đầu đầu, đứa nhỏ này lại quên. Lăng Vân nói với nàng, tiền của nàng không thể ở chỗ này dùng. Chủ quán nhìn lấy cái này không biết rõ đồ vật, này lại không có dễ nói chuyện như vậy, lạnh A nói, cô nương, các ngươi là đến gây chuyện A. Nói xong nhìn chằm chằm Long Yên Nhiên, hiển nhiên có chu tờ tức giận cái này, Long Yên Nhiên bị hắn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng A, nuốt nước miếng nói ra, cái này Lao tiên sinh, chúng ta không có ý tứ kia, thiến thiến đem viên kia trứng để xuống không nha, không mà đây là thiến thiến mua. Thiến thiến nói xong còn đối nàng làm mặt quỷ lắc đầu muội muội. Tiền này không đúng còn chưa đi mua đâu. Bối bối đem một đâm đỏ mặt trời cầm về, sữa thân bập bẹ nói, còn đi lôi kéo thiến thiến, thiến thiến vẫn như cũ ôm lấy, thì là bất kể nói thế nào, cũng là ôm lấy Lao tiên sinh, ngươi nói đi, viên này trứng ngươi định bán bao nhiêu tiền? 500 quỷ tệ, nhìn xem bên này, công khai ghi giá. Chủ quán chỉ một bên tấm ván gỗ. Long Yên Nhiên miệng đều lớn rồi, viên này trứng như vậy đáng tiền vấn đề tới, hai người bọn họ giống như chỉ có 15 cái quỷ tệ. Cái này Triệu Tín không phải hố các nàng A, đã nói xong rất 15 quỷ tệ rất đáng tiền đâu, làm sao lại không muốn rồi? Chủ quán khí đều nổ, lại lần nữa hử lạnh nói. Không phải không muốn, Lao tiên sinh chúng ta không có nhiều như vậy quỷ tệ. Long Yên Nhiên đều muốn tìm một chỗ chui vào, lúng túng muốn chết. Chung quanh nơi này còn đeo lên mấy cái tu sĩ đâu, đều tại nhìn các nàng chê cười. Quỷ này thành phố có thể không cho phép người khác gây chuyện tình huống này. Muốn là các nàng không mua lại viên này chứng khẳng định sẽ na ho lên. Một đám tu sĩ vừa vặn xem kịch đâu, tốt nhiều giới quỷ thị chưa từng gặp qua chuyện này, cũng không biết các nàng lực lượng ở đâu dám nháo sự không có quỷ tệ. Ngươi chơi ta đây. Chủ quán phá không sai giận dữ, toàn bộ mặt đều dữ tợn. Bối bối phát hiện tình huống không đúng, đuổi ôm chặt lấy thiên thiến, cái kia bộ dáng nàng nhìn thấy đều sợ. Long Yên Nhiên cũng bị hắn đột nhiên trở mặt kinh hai đến, bị hù tranh thủ thời gian bắt được thiên thiến cùng bối bối, đồng thời chuẩn bị hô to Hứa Nhạc. Bọn họ lần thứ nhất tại thế giới này gặp phải việc này, nàng thật là hoảng loạn rồi. Theo nóc nhà tung bay xuống một vị mang mạng che mặt mỹ nữ, che miệng cười nói, phúc, thật đáng yêu. Hai cái tiểu nữ hoa a, trong đám người bỗng nhiên có tu sĩ nhận ra là quỷ phu nhân. Những người khác nghe vậy đều mồ hôi lạnh ứa ra. Long Yên Nhiên thầm nghĩ, nữ nhân này thật là khủng khiếp, khó trách nhiều người như vậy đều sắc mặt phát trắng lên, thần sắc như vậy mất tự nhiên. Cái này quỷ phu nhân là tiên đế trung kỳ, tu luyện công pháp rất bá đạo, cùng là trung kỳ cơ hồ chưa từng gặp qua địch thủ, là quỷ đảo người, chân chính tên chưa từng người biết, bởi vì tính cách ôn nhu bên trong mang theo mạnh mẽ, tại 12 vực là người gặp người sợ. Đương nhiên cũng có thật nhiều người ái mộ bởi vì nàng thật sự đẹp đến ra nước, có thể cùng Liêu Khuynh Thành mỹ mạo so sánh không cam lòng. Hạ phong quỷ phu nhân thổi qua mọi người về sau, trong không khí lưu lại từng trận hương khí, sau đó bay xuống tại thiến thiến cùng bối bối trước mặt. Mang mạng che mặt nàng một cái tiểu nữ hoa hôn một cái này thiến thiến cùng bối bối đều sửng sốt đâu, nháy mắt mấy cái, một mặt manh manh đi. Chủ quán đều trợn tròn mắt, đỉnh đầu mồ hôi tích tích tích chảy xuống. Lao tử, thiếp thân vừa mới mắt thấy đây hết thảy, việc này là hai cái này tiểu nữ hoa làm không đúng. Quỷ phu nhân rằng giặc nói ra, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy vị này chủ quán. Cái kia phu nhân, việc này coi như xong, ta cũng không bắt buộc. Chủ quán chỗ đó còn không phân rõ tình huống a, đều bị quỷ phu nhân nhìn tê cả da đầu. Nói lời đều run lập cập, cái này quỷ phu nhân rõ ràng là đứng tại hai cái tiểu hoa tử bên này đi, tiếp tục náo loạn thì cùng tìm đường chết không có khác nhau à. Không, không, không, lão tử à, thiếp thân không phải ý tứ kia. Phu nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không biết phu người cùng nàng nhóm nhận biết ta. Chủ quán trực tiếp quỳ xuống, mồ hôi đều không trà sắt. Long Yên Nhiên đều mở bước, đây là cái gì tình huống đâu? Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân giúp thế nào các nàng ra mặt? Giống như vị này gọi quỷ phu nhân tại quỷ đảo địa vị không thấp. Mà thiến thiến gãi gãi đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra đâu, một tay ôm lấy viên kia trứng ngây ngốc đứng đây. Cái này quỷ phu nhân không có phản ứng vị này chủ quán, mà chính là ngồi xổm xuống lại hôn một cái hai người bọn họ. Hai người bọn họ cứ như vậy ngoan ngoãn, không nhúc nhích đâu phốc, chính là cái này ngây ngốc bộ dáng, đáng yêu chết rồi, đều nhanh manh hóa thiếp thân tâm quỷ phu nhân nụ cười này không có dùng tay che khuất, đem chung quanh tu sĩ đều mê thần hồn điên đảo có mấy cái thế mà bị ổi chạy xuống ngụm nước ga gì, ngươi thật xinh đẹp nha Thiến Thiến nói xong đều thẹn. Thùng đâu Bối Bối cũng gật đầu nói, cùng Liều A Di một dạng thật biết nói chuyện tiểu hoa tử tên gọi là gì quỷ phu nhân một bên nói một bên xoa bóp khuôn mặt của các nàng A Di, ta là muội muội gọi Thiến Thiến, đây là tỷ tỷ ta gọi Bối Bối tốt manh a, Thiến Thiến rất ưa thích viên này trứng a. Thiến Thiến lắc đầu, nói ra, không thích vậy làm sao nhất định phải mua đâu. Quỷ phu nhân hiếu kỳ hỏi, bọn họ thật đáng thương, đều không có ba ba ma ma chiếu cố, sẽ bị xấu lao đầu khi dễ Thiến Thiến sữa thân. Bập bẹ giải thích có ái tâm, vừa đáng yêu. Thế nào như vậy manh đầu quỷ phu nhân lại là cười một tiếng, tiếp tục nói, thiếp thân đều muốn sinh một cái nói xong mạng che mặt bên trong mặt đỏ rực lên vây xem tu sĩ, tự nhận là lớn lên đẹp trai, thực lực coi như làm được, xuất ra đồng kính tử chiếu chiếu, còn trải sửa lại một chút kiểu tóc đùa hết hai người bọn họ về sau. Quỷ phu nhân đứng lên, đối với chủ quán nói ra, viên này trứng, thiếp thân mua chủ sạp này dường như nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị một dạng, vừa muốn mở miệng cự tuyệt đâu, liền nghe đến quỷ phu nhân tiếp tục nói, thiếp thân không thiếu tiền. Nói xong trong tay vung lên, mặt đất xuất hiện một đống quỷ tệ.